Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 6, gây sự. Góc truyện audio.com. Vào giờ nghỉ trưa, 12 giờ ở trường Royal Rang, reng reng. Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên là lớp A1 đã chạy ra hành lang như ông vỡ tổ. Nhỏ và cô đi xuống bàn Anna, nói. Anna ơi ơi ơi, dậy xuống canteen với tụi tớ đi. Nó cựa mình dựa dụi đôi mắt màu xám khói trong veo rồi gật đầu làm hắn kế bên cũng dậy theo luôn, thấy thế cậu cũng nhanh nhỏ hỏi. Ê Kevin, xuống canteen cô. Hắn gật đầu rồi cả đám xuống canteen. Ở canteen, tụi nó đi vào mà cả canteen nhìn tụi nó cô chớp mắt. Ánh mắt của tụi con trai chủ yếu là chỉ vô chị Anna nhà ta là nhiều nhất nên hai chị kia cứ kè kè và liếc xéo mấy ông con trai trong canteen là mấy ổng liền làm cái khác liền. Tụi nó ngồi ở cái bàn khuất nhất nhưng đủ để quan sát cả canteen. Sau khi ngồi xuống, nó bà nhỏ đều lấy sách ra đọc cô nhanh nhỏ nói. Mấy cậu ăn gì tớ lấy cho. À, cho tớ một latte trà sữa với một bịch snack nhé. Nhỏ mỉm cười trả lời. Cappuccino, nó vẫn dán mắt vào cuốn sách nghe nhạc trả lời. Ok, đợi chút nha. Cô chạy đi lấy đồ ăn. Năm, sau cô quay gì với một đống đồ ăn trên tay, thấy thế, nhỏ hỏi. Hồi nãy mình nói ít lắm mà sao tự nhiên quá trời vậy? À, cái này là của tớ, tớ ăn 3 snack, 2 bánh kem, 1 nước cam, 2 cây kem. Trời đất cậu ăn nhiều quá coi chừng mập đấy. Nhỏ vừa uống ly trà sữa vừa nói, như con heo, nó nhâm nhi tách cappuccino phán một câu làm cho cô khóc lóc quá trời. Hu hu Anna cô xương tớ, Yuna ơi tớ khổ quá. Rồi rồi, nhỏ dịu dàng dỗ dành cô, bỗng nhiên có 3 người con gái ăn mặc sexy, trên mặt chết cả tấn phấn, tóc vàng cột tùm lum, mối sơn đỏ chết đi lại bàn tụi nó, đập bàn, hét. Mấy con kia, mày nghe tao nói đây, tụi nó lơ luôn, vẫn nói chuyện với nhau cô quan tâm đến 3 con đó. Ba con đó tức điên lên, hét, mấy con đờ, tại sao tụi bay lơ tao hả? Tao là hot girl no 1 của trường Royal này đây. Tụi bay hãy tránh xa các hot boy của tụi tao ra. Bạn ơi, là hot girl thì cô nên nói mấy từ như thế đâu, xấu hổ lắm đó. Cô nhìn vào tụi nó nhếch mép nói. Bọn đó tức điên lên, GTNV phản diện. Đinh Hoàng Gia Linh, ba là một giám đốc một chi nhánh của tập đoàn NA nhà hắn. Ăn mặc sexy, trang điểm lòa loẹt nhìn thấy mà ghê, luôn tự xưng là hot girl và là bạn gái của hắn. Thích hắn, ghét nó, âm mưu đầy đầu, Đinh Hoàng Thảo Yến, em song sinh của Gia Linh, gia thế và tính tình y chang cô chị mình. Thích cậu và rất ghét cô, âm mưu cũng đầy đầu, Lê Ngọc Như Quỳnh, bạn thân của hai con trên, con gái của một giám đốc một chi nhánh tập đoàn ST của anh. Yêu anh, rất ghét nhỏ, trở lại chuyện nào, tôi bậy thật là hỗn láo. Gia Linh bực mình đập bàn hét vào mặt nó. Mấy cô mới là người sai, bọn tôi chưa làm gì các cô hết mà các cô đã đập bạn rồi chửi bọn tôi, đúng là các cô cần đi si dạy dỗ lại. Nhỏ bực mình nói, tụi bay dám, bọn hot dog, T.G, mình gọi bọn đó là hot dog nha everybody. Giơ tay lên định tát tụi nó nhưng tay của 3 đứa nó đã bị 3 bàn tay to khỏe kéo ngã xuống. 3 bàn tay đó là của tụi hắn, khi vào thấy sự việc cô may nên đã nhanh chóng chặn lại. Vừa nhìn thấy tụi hắn, bọn hot dog liền thay đổi 360 độ từ giận dữ chuyển thành chảnh chọe. T.G, thay đổi dữ vậy, ỏng a ỏng ẹo nói nghe muốn ói. Anh yêu, sao mấy anh đến đây vậy? Gia Linh vừa nói vừa chà chà ngực hắn. Huệ huệ, chào anh yêu, nhớ em cô. Thảo Yến ôm cánh tay anh NS. Huệ huệ, hello, baby, anh đến đây chi thế? Như Quỳnh mi gió với anh làm anh muốn ói. T.G, hay nè anh Justin, ói vô mặt con Quỳnh đó. Anh, bà khỏi nói tôi cũng làm, cậu bực mình nói, tránh ra dùm cái tụi tôi cô phải bạn trai mấy người. Anh nói tiếp, góc chuyện audio.com, đi ra dùm cái đi, cớm quá. Hắn lạnh lùng nói tiếp, nếu mấy cô mà dám đụng vô 3 người ngồi ở đây thì chuẩn bị đi chết đi là vừa. 3 chàng đồng thanh kết thúc câu nói của hắn, bọn hot dog tái mặt quay đi, không quên liếc tụi nó một cái chết người. Sau khi bọn đó đi rồi thì anh quay lại hỏi nhỏ. Không sao chứ, Yuna. Tớ cô sao, cảm ơn nhá, Justin. Nhỏ mỉm cười làm anh thoáng đỏ mặt. Cậu cũng quay lại hỏi cô. Hey you, are you alright, Prina? I'm alright, thank you, Ryan. Cô nói rồi cười tít mắt làm cậu phải quay đi để che gương mặt đỏ của mình. Hắn cũng quay lại hỏi nó. Cô sao chứ, Anna? Nó gật đầu rồi nói, bất giác cười nhẹ. Chỉ hắn thấy thôi, cô sao, cảm ơn cậu, Kevin. Hắn cũng mỉm nhẹ rồi cả đám đi lên lớp học tiếp. Ta là dãy phân cách thời gian đây, giờ ra về cả đám nhà ai nấy về, mỗi đứa đều có một suy nghĩ riêng và cô ai biết đi si. N đây là hết, cảm ơn các bạn đã xem, nhớ bình luận nhé, everybody. Khách chương.